Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101. Gánh nặng tiếp tục giao cho hệ thống đại gia. Ta chỉ cần tiếp tục hô 666. Phương Ninh dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi. Đại thần địa ngáp một cái. Vây chết hắn. Hệ thống, ngươi đến mức a, ta liên tiếp soát 8 thiên 8 đêm. Còn không có ngươi mệt mỏi như vậy. Ngươi còn mỗi ngày có giấc ngủ. Phương Ninh, ngươi cho rằng ta là ngươi cái này không phải người tồn tại a? Ta duy trì lâng như vậy lửa giận. Đều nhanh nguyên điện nổ tung được không? Xem hết thu hoạch sau ta liền muốn híp mắt cùng đi. Ngươi nhưng đừng cản ta. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống kích hoạt chân long hình thái. Hệ thống sử dụng áo nghĩa, viêm long phệ thiên. Hệ thống nuốt vào biến dị đại hoàng phong boss. Có thể làm nhiều loại đan phương chủ dược. Hệ thống sử dụng áo nghĩa, bạo phong long hút. Hệ thống giết chết biến dị tinh anh đại hoàng phong. Hệ thống giết chết biến dị tiến hóa tinh anh đại hoàng phong. Hệ thống nuốt vào tất cả biến dị đại hoàng phong thi thể. Đã dự trữ đến phòng luyện đan. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 4 triệu. Hệ thống tạm thời ngăn lại một trận đối thần châu con dân trọng đại nguy hại. Ký chủ thu hoạch được tất cả thuộc tính chân long thần tướng 1 điểm độ thiện cảm. Hệ thống thu hoạch được lượng cực kỳ lớn hiệp nghĩa thanh danh. Hiệp danh đẳng cấp tăng lên tới danh chấn thiên hạ. Chính khí rãnh gia tăng 1 cái. Bởi vì thiên địa chính khí quyết không chọn vẹn bản. Kỹ năng chính khí hơn nữa hiệu quả. Trước mắt chính khí rãnh tổng số lượng gia tăng đến 10 cái. Hệ thống thu hoạch được lượng cực kỳ lớn chính khí giá trị. Trước mắt 10 cái chính khí rãnh đã về đầy. Hệ thống lấy được pháp bảo hồi nguyên xá lợi. Nội bộ chứa đựng có đại lượng pháp lực. Tiêu hao sạch sẽ sau có thể làm dự trữ pháp lực hoặc là chân khí trang bị. Hệ thống thu hoạch được trận đồ, tứ tượng phong cấm trận. Có thể kích hoạt, tứ tượng phong cấm trận. Phương Ninh thấy vừa lòng thỏa ý. Nhất thời bối rối đều ít đi rất nhiều. Dương Dương đắc ý nói. Tăng thêm trước đó, cái này một gia hỏa ngươi thế nhưng là lấy tới 7 triệu lịch luyện. Còn có một đống lớn dược liệu, mặt khác bổ sung 2 riêng lẻ vài người đưa bảo bối. Còn có ta suy nghĩ chu toàn, vừa mới lại để cho chân tướng tổ chức người đi thanh tiết bá gọi tới. Nó cái mũi quá linh, ngay cả người tồn tại đều có thể ngửi ra chút quy tắc hương vị đi ra. Các loại sẽ tới về sau, nhất định có thể giúp đỡ chúng ta bắt được cái kia trùng ma. Đến lúc đó lại có một số lớn lịch luyện, làm không cẩn thận còn có bảo bối doanh thu. Lần này thu hoạch đến đỉnh ngươi soát hơn phân nửa năm phổ thông tội phạm. Hệ thống, ngươi đừng nói nhiều như vậy. Muốn nhiệm vụ ban thưởng cứ việc nói thẳng. Phương Ninh, vậy ngươi xem lấy cho thôi. Lần này ta công lao thế nhưng là cực lớn. Còn mệt đến ta mấy lần hôn mê. Chưa từng có, hệ thống. Bắt được trùng ma hậu, cho ngươi 1 tuần tự do thời gian hóng gió. Thân thể này ngươi có thể tùy tiện dùng, chỉ cần khác làm chuyện xấu là được. Phương Ninh, này cũng tạm được. Thân thể ta đều bao lâu thời gian không có để chính ta dùng qua rồi. Nhưng tiền thưởng liền không có 1 điểm. Hệ thống, cho ngươi thêm 2.500.000 mới trò chơi đầu tư quỹ ngân sách. Phương Ninh, đừng cứ mãi đồ ngốc được không? Hệ thống, vậy liền bỏ đi số lẻ, cho ngươi 500.000. Phương Ninh, ngươi cái này số lẻ đi đến thật xấu. Ngươi cho rằng ta hội giống như ngươi ngốc. 10 triệu, không nói giá. Hệ thống, một hội liền cho quyền ngươi. Phương Ninh lúc này mới vừa lòng thỏa ý địa trở về hệ thống quán. Nét, không có chơi trò chơi nữa. Ngã đầu liền ngủ. Vì cam đoan ban thưởng không bị hệ thống đại gia lại rơi. Hắn vừa rồi thế nhưng là cố nén bối rối tại đàm phán. Úp sấp trên sàn nhà vừa muốn chìm vào giấc ngủ. Phương Ninh cảm thấy có chút cực kỳ không thích hợp. Mình thật là chơi choáng váng. Rõ ràng sớm có thể làm cái giường tại hệ thống trong quán internet. Lại một mực kéo đến bây giờ mới nhớ tới. Xem ra hệ thống chẩn bệnh không sai. Mình lười ung thư tuyệt đối là màn cuối bên trong màn cuối. Phương Ninh, đại gia, lật qua ngươi không gian dự trữ. Nhìn xem có hay không cái đệm cái gối loại hình. Tốt xấu cho ta cái này đại công thần là một cái giường đi ngủ. Vừa dứt lời, một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống tiêu hao 100.000 điểm rèn luyện thành lập sơ cấp phòng nghỉ. Hiệu quả, hơi tăng tốc ký chủ tinh lực khôi phục. Phương Ninh chỉ thấy quán nét bên cạnh xuất hiện một gian màu xanh lá mạ phòng ở. Đẩy cửa đi vào, chỉ gặp cái bàn đầy đủ. Ghế sofa cùng giường vậy có. Phương Ninh, được chứ, đại gia người cũng quá keo kiệt. Liền ngần ấy điểm rèn luyện, đều không rất sớm cho ta xây một cái. Cái này có thể để cho ta trước kia ít ngủ bao nhiêu thời gian a? Hệ thống đại gia một câu liền, chặn lại trở về, 100.000 điểm rèn luyện còn thiếu. Ngươi chơi thời gian so ngươi lúc ngủ ở giữa hơn rất nhiều. Ít chơi hội liền có thể ngủ đủ. Đề cao điểm này tinh lực khôi phục hiệu suất không có ý nghĩa. Phương Ninh, cái kia vừa rồi soát đám kia đại hoàng phong lúc. Vì khôi phục tinh lực ta thế nhưng là ngủ nhiều lần. Ngươi làm sao không nghĩ cho ta xây một cái giảm bớt chút thời gian lãng phí. Hệ thống, ngươi lại không xách. Phương Ninh im lặng, rõ ràng liền là ngươi cảm thấy cái kia tin được. Không cần đến cho ta xây, còn muốn đẩy lên trên người của ta. Lại nói ngươi cho ta phòng ở biến thành màu xanh lá làm gì? Hiện tại vừa nhìn thấy màu xanh lá ta liền sợ hãi. Tranh thủ thời gian thay cái nhan sắc. Hệ thống đại gia, màu xanh lá không đều là biểu tượng khôi phục khỏe mạnh à? Muốn đổi nhan sắc liền chờ lần sau thăng cấp. Phương Ninh không nói nữa nói. Lần này là thật địa dựa vào giường ngã xuống liền ngủ. Chó vàng Tiết Bá ngồi lên phi kiếm. Hướng hiệp khách giáp chỗ bay đi. Mang nhiều một cái. Tốc độ giảm xuống không ít. Không còn là thoáng qua ngàn dặm. Đương nhiên cũng có thể là Tiết Phong vì bảo hộ an toàn. Không có đạt tới cao nhất vận tốc. Cái này để học phách chó còn có công phu thuận miệng đánh giá vài câu. Tốc độ vẫn được, chỉ là ngươi nắm giữ được không đủ thuần thục. Làm cái đưa hàng tiễn khách lái xe cũng tạm được. Thật đánh nhau, người ta ba lượng chiêu liền có thể để ngươi gặp trở ngại. Tiết Phong so Phương Ninh còn không quen cùng người xa lạ nói chuyện, chớ nói chi là một con chó. Mặc dù biết cái này biết nói chuyện chó lai lịch bất phàm. Rõ ràng là một cái tốt đẹp thỉnh giáo cơ hội. Hắn quả thực là một câu không nói. Đem học phách chó đưa đến mắt địa. Gặp qua hiệp khách giáp về sau. Gật gật đầu liền đi. Hệ thống đại gia càng không hội nói nhảm. Đối phương không mở miệng càng tốt hơn. Nó cũng không cần cho tiền vé phi cơ. Đây là nói giỡn. Đổi bất cứ người nào tới đây lúc đều khó có khả năng cùng hiệp khách giáp muốn tiền vé phi cơ. Hiện tại chân tướng tổ chức bên trong lập tức công việc trọng yếu thứ nhất liền là kế tính nên cho. Hiệp khách giáp bao nhiêu nhiệm vụ ban thưởng. Phương Ninh chỉ híp hơn 10 phút, liền bị đánh thức. Phương Ninh lấy bạch long tư thái chui ra ngoài. Trong tay nắm lấy một cái đại hoàng phong thi thể. Tới nhanh như vậy. Tiết Bá, tới, ngươi nghe cái này, có thể hay không nhìn ra phía sau điều khiển nó ra hỏa là ai? Chó vàng Tiết Bá cái mũi chỉ co rúm hai lần, liền nói, con này biến dị đại hoàng phong, rất rõ ràng mang theo trùng ma trùng mẹ hai cái này yêu nghiệt pháo chế ra vết tích. Hai bọn chúng ở thế giới trước cấu kết với nhau làm việc xấu, tàn phá bừa bãi nhất thời. Nhiều lần vây quét vẫn lọt lưới. Phương Ninh rất là hài lòng. Đối phương một cái liền nói mặc nội tình. Xem ra truy tìm đến phía sau màn boss cực kỳ có hy vọng. Thế mà còn là hai cái. Cái này thì càng tốt hơn. Phương Ninh, ngươi có thể tìm tới nó chỗ a? Chó vàng Tiết Bá do dự một chút. đơn thuần tìm tới trùng mẫu chỗ, ta tự hỏi khá là nắm chắc, nhưng trùng ma từ trước đến nay phân thân đông đảo, lại am hiểu ẩn tàng tự thân, muốn truy tung đến nó liền khó khăn, chỉ cần nó bất tử, liền có thể sống lại trùng mẫu, làm lại từ đầu, lấy ở kiếp trước giới rất nhiều đại năng, nhiều lần vây quét đều không có trừ tận gốc nó. Phương Ninh lập tức thất vọng, hệ thống đại gia bây giờ nhìn giống như đánh đâu thắng đó. Nhưng một cái đại tai hại liền là đôi cái kia chút một lòng ẩn tàng ra hỏa không có biện pháp tốt. Đây là tạm thời khó giải, trước kia đều là độc lai độc vãng. Hiện tại mặc dù có thể trình độ nhất định cùng hưởng chân tướng tổ chức mạng lưới tình báo, nhưng đối phương đồng dạng cực hạn không nhỏ. Dưới mặt đất trong biển đều là tình báo cấm khu, chỉ có thể gửi hy vọng ở về sau hệ thống địa đồ giải tỏa nhiều. Nhìn xem có thể hay không ra chức năng mới. Phương Ninh, coi như vậy đi, có thể giết nhiều một cái trùng mẫu cũng là kiếm được. Nhanh đi tìm nó, chó vàng tiết bá đầu chó liền chút, tôn giả mời đi theo ta. Nói xong, nó thân hình nhanh chóng hướng một cái phương hướng vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, không thua kém một chút nào trước đó hiệp khách giáp truy tung bầy trùng tốc độ chạy. Cái này khiến Phương Ninh âm thầm nghiêm nghị, chó vàng chỉ qua hơn 10 ngày ngày tốt lành, tốc độ liền có thể khôi phục lại trình độ như vậy. Xem ra hệ thống đại gia áp lực vẫn rất lớn, rất nhiều đại gia hỏa còn không có hàng lâm xuống, vẫn là phải thêm gấp thời gian luyện công. Khi nhưng cái này gánh nặng muốn tiếp tục giao cho hệ thống đại gia. Mình chỉ cần tiếp tục hô 666 thuận tiện khống chế một cái đại cục liền tốt. Một chỗ thật sâu trong sơn động, trùng ma chính đi dạo, tản bộ, trên mặt lại một điểm không nhìn thấy thất bại dấu hiệu. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế a. Ta mặc dù thất bại, thế nhưng là ta cũng thành công. Trùng mẫu một câu chưa hề nói, chỉ có hắn một người tại phối hợp đắc ý địa cười. Con rồng kia phía sau cùng đối ong vàng bầy tứ phía vây công lúc, thế mà có thể vô tránh né. Tuyệt đối là lợi dụng cái thế giới này một loại nào đó khoa học kỹ thuật lực lượng sau mới làm đến. Trước kia chân long nhưng không có bản sự này. Mà đây chính là ta tại đại lực nghiên cứu một cái phương hướng. Trước đó ta liền muốn nhìn một chút bọn hắn cây nấm vũ khí. Có thể hay không để cho bầy trùng tại khoa học kỹ thuật lực lượng phát xuống sinh tiến một bước. Biến gì, đáng tiếc bọn hắn lá gan không đủ không để cho ta đã được như nguyện. Quả nhiên mọi người đều không phải là đồ ngốc. Đều có thể nhìn thấy cái thế giới này nhân loại ưu thế lớn nhất chỗ. Con rồng này chẳng qua là sớm mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng thành công mà thôi. Nó bại hoàn toàn chúng ta trước đó lực lượng hình thức. Nhưng cái này một biểu hiện vừa lúc kiên định ta ý nghĩ. Chỉ phải cho ta một chút thời gian, ta liền có thể tạo ra trước đó chưa từng có cường đại bầy trùng đến. Đến lúc đó con rồng này lại cũng đừng hòng dạng này càn rỡ. Ha ha ha. Trùng mẫu lúc này thở hổn hển, hoàn toàn vô tâm nghe trùng ma đắc ý chiến hậu phân tích. Thân thể nó đã từ cá voi xanh bình thường lớn nhỏ. Tại cái này tám thiên liên tục tác chiến bên trong, biến thành một cái phổ thông tê giác lớn nhỏ. Có thể thấy được lực lượng hao tổn chi cự. Trùng mẫu thở dốc một trận, tựa hồ tại do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói xong. Đừng nói trước cái này chút, đã lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chúng ta là thời điểm chạy trốn, nơi này đã bị cái kia bạch gia lão tổ phát hiện. Vậy cũng không phải là tuyệt đối bí ẩn địa phương. Trùng ma không thèm để ý chút nào địa nói xong. Sợ cái gì, lão nhi kia từ trước đến nay suy đi nghĩ lại. Lo lắng quá nhiều, tuyệt đối không hội bốc lên bị chuyện ta hậu báo phục nguy hiểm. Tiết lộ chúng ta hành tung, ta hiện tại chính phải thật tốt suy nghĩ một cái con rồng kia đến cùng là lợi dụng loại nào khoa. Học kỹ thuật lực lượng, chờ thêm mấy ngày lại nói chuyển di sự tình, Trùng mẫu mấy chục đôi phục trong mắt lóe lên phức tạp ánh mắt, cuối cùng mới hạ quyết định cái nào đó quyết tâm. Vượt qua một trận, khi trùng ma tự hỏi toàn bộ quá trình chiến đấu, ẩn ẩn có chỗ minh ngộ thời khắc. Một cái bình cùng thanh âm trong sơn động vang lên. Vạn quỷ phệ hồn, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.